Chương 747, Hỗn độn chân long, canh 3. Đại vương tha mạng chính văn quyển 747, Hỗn độn chân long, canh 3. Ngao Hiển trong miệng bỗng nhiên nói ra cổ quái thanh âm, kia thanh âm cực kỳ cổ quái, tự hồ ngay cả không gian này bên trong nguyên tố cùng pháp tắc đều có thể khống chế, chỉ là không đợi hắn nói xong Hải công tử liền nhào tới, phản phất Hải công tử rất rõ ràng không thể để cho Ngao Hiển đem kia long ngữ nói xong, không phải sẽ ủ thành đại họa. Hai đầu long quấn quýt lấy nhau, cuồn cuộn ở giữa càng đem cái này động quật hàng rào trước tảng đá đều rì rào xô ra vô số cái hố to, mắt nhìn thấy động quật đều nhanh muốn giữ không được. Trần Tổ An vừa định hỏi Lữ Thụ làm sao đây, kết quả hắn lại nhìn thấy vừa mới chạy rời tế long đài Lữ Thụ lại dẫn hỗn độn trở về. Mau ăn mau ăn, có thể ăn mấy ngụm là mấy ngụm, Lữ Thụ thúc giục nói, một bên thúc một bên cho hỗn độn trong chừng, chỉ cần Ngao Hiển sẽ đập xuống đến, hắn liền mang theo hỗn độn lần nữa chạy trốn. Trần Tổ An sửng sốt nửa ngày, Thụ huynh, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi ưu tú? Lúc này tế long đài đã không còn hoàn chỉnh, bên trong linh khí điên cuồng hướng ra phía ngoài tràn ra, giống như chất lỏng màu trắng. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ khó trách Lộc Nu di tích bên trong một cái tế long đài liền có thể hoạt động trở lại nhiều như vậy thanh đồng hải tộc, nguyên lai cái đồ chơi này ẩn chứa linh khí nhiều như vậy. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Trần Tổ An quát, ngươi có muốn hay không đến uống hai miệng? Hỗn độn điên cuồng gặm tế long đài, kia màu trắng linh khí chất lỏng cuồn cuộn từ tế long đài bên trong chảy ra. Mà hỗn độn mỗi gặm một ngụm, trên trời Ngao Hiển liền suy yếu một phần. Trần Tổ An tiểu mập mạp nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cũng nhào tới hướng trong bụng quán linh dịch, nếu là người bình thường chỉ sợ căn bản uống không được mấy ngụm, nhưng Trần Tổ An không giống, hắn một lần có thể ăn 15 ngày lượng cơm ăn. Trên trời Ngao Hiển sợ hãi, gặp được một cái ăn hàng coi như xong, làm sao còn gặp hai cái. Ngao Hiển muốn đập xuống đến ngăn cản dưới mặt đất hai người một rồng tiếp tục phá hư tế long đài, có thể Hải công tử cùng Nhiếp Đình nhưng thủy chung ngăn ở trước người hắn. Nếu bàn về chính diện chiến đấu hiện tại Ngao Hiển chưa chắc là Nhiếp Đình một người đối thủ, huống chi còn có Hải công tử, nếu là lúc trước hắn đại khái có thể đào tẩu, nhưng bây giờ không được, tế long đài một khi hủy diệt hắn cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Ngao Hiển bởi vì tế long đài tồn tại mà lưu lại hồn phách kéo dài hơi tàn, nhưng cũng bởi vì tế long đài tồn tại mà bị kiềm chế. Ngao Hiển gầm thét, nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, nho nhỏ nhân loại như thế nào là đối thủ của ta? Thời đại của ngươi đã qua, Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Hắn có điểm tiếc nuối, nguyên bản một lòng khiêu chiến muốn nhờ vào đó đột phá, lại không nghĩ rằng cái này Ngao Hiển phí thời gian vô số năm, thực lực lại rút lui lợi hại như vậy. Lúc này Trần Tổ An chính nằm sấp trên tế long đài như là trâu điên cuồng hướng trong bụng quán linh dịch, hỗn độn chính gặm tế long đài chợt phát hiện cái này tiểu mập mạp vậy mà tại uống linh dịch, một móng vuốt liền cho Trần Tổ An cho đạp ra, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nhìn xem Trần Tổ An giống như bóng da đồng dạng hướng động quật biên giới lăn đi, hắn khiếp sợ quay đầu nhìn về phía hỗn độn, nha còn hộ ăn đâu. Hỗn độn gặp Lữ Thụ nhìn qua tựa hồ còn có chút không có ý tứ, ra hiệu Lữ Thụ ngươi cũng uống điểm, đừng để kia tiểu mập mạp uống. Đây là Lữ Thụ lần thứ nhất gặp hỗn độn linh trí cao như vậy thời điểm, cũng không biết vì sao, hắn vậy mà thông qua cùng hỗn độn kia huyết mạch tương liên giống như chủ tớ quan hệ cảm nhận được đối phương ý tứ. Hỗn độn một mực tại thông qua ăn đến trưởng thành. Lữ Thụ kinh ngạc ở giữa phát hiện hỗn độn trên người năng lượng ba động vậy mà tại vô hạn tới gần cấp A, theo thời đều có khả năng đột phá. Hắn vẫn luôn có điểm hâm mộ Lữ Tiểu Ngư có thể thúc đẩy đẳng cấp cao như vậy cường giả. Hiện tại, chính mình có phải hay không cũng có cái này hy vọng. Tế Long Đài đã bị gặm được hơn phân nữa, Ngao Hiển đã bất lực lại cùng Nhiếp Đình, Hải công tử chiến đấu. Song phương trên không trung ngừng lại, Nhiếp Đình cùng Hải công tử cũng không có nóng lòng động thủ. Nhiếp Đình ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, nơi đó đồng thời không có cái gì đồ vật tồn tại. Nhiếp Đình lại cách ngọn núi cảm giác được mái vòm phía trên khôi lỗi sư, trong tay hắn tân đình ngo ngoe muốn động, không biết khôi lỗi sư nhưng có một trận chiến người, bất quá cuối cùng không có động thủ. Nơi này là trong nước, chiến hỏa không thể từ trong nước bốc cháy, sẽ tai họa vô tội. Nhưng mà hai tên khôi lỗi sư gặp chiến đấu kết thúc liền dẫn sắt thép khôi lỗi phân biệt hướng hai cái phương hướng bay đi, căn bản không có nửa điểm ý xuất thủ. Nhiếp Đình cúi đầu trầm tư, cái này khôi lỗi sư làm việc vì sao cổ quái như vậy để cho người ta nhìn không thấu. Ngao Hiển mở miệng đem Nhiếp Đình suy nghĩ kéo lại, các ngươi coi là giết ta, khi trục xuất chi địa hàng rào liền sẽ không có người đi phá hủy sao, các ngươi chẳng lẽ không có tư tâm sao, nếu như không phải linh khí khôi phục, ngươi Ngao Hải lại có thể trong thừa ảnh chống bao lâu, ngươi cái này nho nhỏ nhân loại lại như thế nào có thể có hôm nay thực lực như vậy. Không khí cũng nhất thời yên tĩnh trở lại, dựa theo Ngao Hiển nói, linh khí khôi phục bản thân liền là bởi vì trục xuất chi địa hàng rào đang từ từ vỡ vụn, như vậy linh khí khôi phục chỗ tốt rõ ràng, đại giới chính là nghênh đón thượng cổ di tộc trở về. Yên tĩnh bên trong, ken két tiếng vang truyền đến, còn có Lữ Thụ tận lực đè thấp thanh âm, ngoan, đừng để ý đến bọn hắn, thừa dịp bọn hắn nói chuyện phiếm ngươi ăn nhiều một chút. Ngao Hiển Hải Công Tử. Nhiếp Đình. Đến từ Ngao Hiển tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Ngao Hiển bỗng nhiên cười lên ha hả, không nghĩ tới ta Ngao Hiển cuối cùng lại rơi vào hồn phi phách tán tình trạng, thôi, đưa ngươi một hồi cơ duyên. Chỉ gặp Ngao Hiển trong mi tâm bay ra một đóa năm cánh tử liên bay vào hỗn độn mi tâm, sau đó, kia to lớn thanh long lại bắt đầu hóa thành tro tàn tiêu tán ra, Lữ Thụ kinh hãi, cẩn thận lão đầu nhi kia đoạt xá ngươi. Không cần, Hải Công Tử nói ra, kia là long tộc truyền thừa, lần này, hỗn độn mới xem như thật hoàn chỉnh, Ngao Hiển nắm giữ long ngữ so ta càng nhiều, đợi hỗn độn chậm rãi tiêu hóa đi, sẽ có chỗ tốt. Long tộc từ xưa đến nay đều có truyền thừa, mà hỗn độn mặc dù độ kiếp hóa hình nhưng không có truyền thừa, cái này giống như là một cái sợi cỏ bỗng nhiên quật khởi nhưng không có có thể dùng thủ đoạn đồng dạng. Hỗn độn tỉnh tỉnh mê mê tiếp nạp kia năm cánh tử liên, như củ cúi đầu tự mình đem tế long đài gặm xong, bên cạnh Trần Tổ An tội nghiệp còn không có uống no bụng đâu nhưng cũng không dám tới gần. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, hỗn độn ngươi để hắn lại uống chút. Nhưng vào lúc này, hỗn độn ngừng gặm tế long đài động tác, nó uốn lượn hướng lên bầu trời bên trong bay đi lại liên tiếp phá vỡ ngọn núi mặt đất chui vào tầng mây, Lữ Thụ bọn người liên tục tránh né rớt xuống cự thạch, tất cả mọi người ngưng tụ linh lực áo giáp phòng ngừa mình bị làm đầy bụi đất, hỗn độn ở trên trời cuồn cuộn hồi lâu, sau đó càng lại lần hướng phía dưới bay trở về động quật bên trong Lữ Thụ bên người, phương viên 10 cây số bên trên bầu trời, bỗng nhiên hạ lên mưa to đến, mưa kia nước theo hỗn độn xô ra lỗ lớn ào ào rơi xuống, thiên địa dị tượng, hỗn độn tấn thăng cấp A chân long. Lữ Thụ vui mừng không thôi, trước kia hắn còn muốn lấy có thần nước ở đâu đều là sân nhà, đáng tiếc về sau thần thủy bị hỗn độn xem như huyết nhục, mà bây giờ nếu như hỗn độn có thể theo thời hành vân bố vũ, vậy hắn kiếm vũ chẳng phải là tùy thời có thể dùng, ngươi bây giờ có phải hay không có thể nói chuyện rồi, Lữ Thụ một mặt mừng rỡ, dù sao Hải Công Tử cùng Ngao Hiển cũng biết nói chuyện a. Lữ Thụ ngẫm lại xem nhìn hỗn độn có phải hay không biết nói chuyện, hỗn độn thân mật cọ sát Lữ Thụ, anh. Lữ Thụ. Mặc dù không có hạ sốt, nhưng là ta không thể sẽ là một đầu cá ướp muối, nằm trên giường ròng rã một ngày mã ra ba chương, có nguyệt phiếu cổ vũ à.